Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, cư an cân nhắc. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng hứng thú bừng bừng chơi cả ngày cư an cùng tay lo ba người lúc. Này mới lái xe đi trở về phủ. Cư an đè Nini tới thời điểm dặn dò chọn cái 7-8-10 cm dài cá chép lớn mang về nhà bên trong. Trước khi đi cố ý cho nhà gọi điện thoại. Nói cho mẹ mình mang theo cơm tối trở về đừng làm gì thức ăn buổi tối người một nhà liền ôm cái này. Con cá chép lớn gặm tính. Cư an xách cá chép lớn mới từ trong xe đi ra. Trong sân chơi năm đứa bé liền thấy được cư an trong tay cá chép lớn. Đồng đồng lập tức chạy vào phòng. Vừa chạy một nửa hô. Bà nội, mẹ, cậu mang về một con cá thật là lớn à. Nhìn đồng đồng hình bóng cư an liền hô. Cẩn thận một chút, đừng ngã. Sau đó cùng Tang Bưng cùng tay lo nói. Ngày hôm nay cảm ơn các người mời ta đi chơi. Rất vui vẻ. Tay lo từ cửa kính xe trong nhô đầu ra. Vui vẻ là được rồi. Đi theo quay đầu hướng về phía Jerry cùng Emily hai đứa nhóc đầu nói. Hai người các ngươi đứa nhỏ nhanh lên một chút lên xe. Chúng ta đi về nhà. Cư An nhìn hai đứa nhỏ người nhìn chằm chằm trong tay mình cá chép cười một tiếng hướng về phía. Tay lo nói, buổi tối để cho hai đứa nhỏ người ở ta nơi này ăn cơm tối đi. Ăn xong rồi cơm tối ta lại đem bọn họ đưa trở về. Tay lo sau khi nghe gật đầu một cái hướng về phía hai đứa nhỏ người nói. Ở chú An trong nhà đừng nghịch ngợm biết không, sau đó hướng về phía Cư An nói. Vậy thì phiền toái ngươi. Ta cùng Thornton đi trở về. Jerry cùng Emily nghe nói có thể ở cư an nơi này ăn cơm tối cũng cười vui vẻ hướng về phía cư an nói. Cảm ơn, chú An. Nhìn tay lo cùng Thornton hai cái quay đầu rời đi. Cư an liền đối với mấy cái người tí hon nói. Các người chơi trước, liền ở trong sân đừng có chạy lung tung. Xách cá liền vào phòng. Đồng đồng cái này bị hầu tử đến trong phòng rêu rao liền một vòng cũng đi theo trở lại người bạn. Nhỏ bên người, đem cá nhắc tới phòng bếp đi thảo làm trên đài một thả. Mẹ liền vui mừng nói. Lớn như vậy cá chép đều có à. Trong sông còn có thật nhiều cá bạc đâu. Vật kia ta không quá vui vẻ liền không mang về. Mỗi con đều có như thế dài, Cư An lấy tay khua tay múa chân một cái hướng về phía mẹ tỏ ý nói. Nói xong liền cầm lên đao bắt đầu cho cá chép đánh lân. Mới vừa cầm lên đao khoa tay múa chân một chút. Mẹ liền từ Cư An trong tay cây đao cầm tới. Đi một bên chơi. Công việc này mà không cần ngươi liền để cho chị ngươi tới. Ngươi chạy một ngày đi nghỉ ngơi hạ. Chị Cư Nhiêu từ mẹ trong tay nhận lấy đao vừa bắt đầu đánh lân vừa hướng đi Na oán hận nói. Thấy không? Con trai này nhưng mà con ruột việc không thể làm. Ta con gái này chính là người giúp việc. Nghe Dina phốc thử cười một tiếng. Mẹ nghe Cư Nhiêu nói về nói. Người kỳ quái nói nhiều. Toàn bộ một ngày cái việc gì cũng không có cứ thế đem trên bàn uống trà nhỏ nửa mâm trái cây ăn. Xong rồi. Nhiều vận động một chút giảm cân. Nhanh liền công việc của ngươi. Tốt lắm ta tới giết cá. Cư Nhiêu le lưỡi. Tam nhi nhà trái cây ăn ngon. Ăn nhiều một chút người liền có chút đau lòng. Mẹ cười trả lời một câu. Không cần tiền đồ đều tốt ăn. Nếu là không tiêu tiền ta cảm thấy gì đều tốt ăn. Dina sau khi nghe giải thích nói. Mẹ, An mua trái cây xác thực muốn dễ ăn một chút. Ta ba và má hai người bây giờ ăn trái cây đều là An mua. Thành phố Grateful một lần mua rất nhiều. Hơn nữa không dễ dàng xấu xa. Cư An nhìn cười một tiếng. Mẹ đây là cùng chị đùa giỡn đâu. Không phải thật than phiền chị ăn nhiều. Các người bận bịu ta đi trước trên lầu đem tấm ảnh phát đến ta trong không gian khoe khoang một. Chút, nói xong xoay người liền muốn lên lầu mẹ ở sau lưng liền vội vàng kêu. Người đứa nhỏ này, một tay mùi cá đi liền mặc điện não. Đuổi vào nắm tay tắm một cái. Người lớn như vậy liền một chút không biết chú trọng vệ sinh. Trên lầu cũng có phòng vệ sinh ta đi lên lầu rửa cư ăn khoát tay một cái tiếp tục đi lên lầu. Lên trên lầu trước rửa tay một cái. Cư ăn liền đem túi từ trên lưng cầm xuống đem máy chụp hình kết nối với notebook. bắt đầu lên nét đi trong không gian truyền tấm ảnh. Vừa mở ra Trừ Trừ liền thấy trong nhóm vô cùng náo nhiệt. Mọi người đây là làm gì vậy? Nhiều người như vậy ngày mai cũng không cần đi làm đúng không? Đã trễ thế này còn chưa ngủ, cứ ăn đi. Vương Phàm lúc này cũng đang ngồi xổm ở trên mạng đâu lập tức trở về nói. Ta thông báo mọi người một cái tin tốt. Cora mang thai ta thì phải làm ba. Đây thật là tin tức tốt. Chúc mừng, chúc mừng. Các người định làm như thế nào, lúc nào kết hôn? Người tên này có tin tức tốt cũng không gọi điện thoại tới thông báo một tiếng. Còn có muốn hay không đem đứa trẻ đưa cho ta làm con nuôi liền, cứ ăn vội vàng đi. Vương Phàm đánh cái mặt mày vui vẻ. Nước Mỹ nơi này có cái gì con nuôi? Ngươi liền chuẩn bị các đứa trẻ tẩy rửa thời điểm tặng quà đi. Để cho ngươi làm đứa trẻ bố già. CMN. Cái này gắn ở qua mấy tháng là được mafia. Xem danh tiếng này vang dội bố già. Vừa nhắc tới ta liền nghĩ đến trong phim ảnh mafia đầu lĩnh. Cư An vừa thấy Tiễn Phong tên này. Cũng ở trên mạng. Bố già sẽ dạy phụ đi. Các đứa trẻ tẩy rửa thời điểm ta đưa một trẻ sơ sinh xe. Cư An đánh cái lau mồ hôi diễn cảm. Vương Phàm đi theo đánh mấy cái điểm nhỏ. Ta nói ngươi cũng là một phú ông. Đừng hẹp hòi như thế có được hay không? Làm bố già một đứa bé sơ sinh xe liền đuổi. Ngoặc kép, Cư An đi. Cùng ta dạy con lúc lên đại học hậu ta đưa một Lâm Bảo Cơ Ni xong đi đại học tán gái. Đến lúc đó cùng Mai học đại học vậy duyệt lần trường học người đẹp như thế nào? Nói không chừng đại học không tốt nghiệp ngươi liền vui làm ông nội. Phần lễ vật này bạn tâm giao đi. Vương Phàm sau khi nghe đánh cái mồ hôi lạnh. Nếu là đọc cái đại học cùng Mai hai anh em cái vậy ta thật muốn đau đầu chết luôn. Không đúng à? Cái này cảm tình muốn là con gái xe ngươi liền tiết kiệm đúng không? Muốn là con gái cũng đưa. Để cho những cái kia muốn tán tỉnh ta dạy nữ mau hài tử cửa tự ti hạ. Xe thiếu trước đến lúc đó cho Cư An cười đi. Ngày hôm nay đi theo tay lo đi trong sông lái thuyền. Khá lắm vậy cá thật là nhiều. Dùng Giang Nam lời nói. Chính là trong hồ cá nhiều một bê. Ta cái này đang đi trong không gian truyền đâu. Để cho mọi người kiến thức một chút. Kiếm Minh đã đến Vancouver liền hỏi các người điện thoại đến lúc đó nói là cùng các người đụng. Đụng đầu, nhà trọ lão nhị Tô Minh Vinh đi. Vương Phàm đi, trực tiếp đánh chúng ta điện thoại là tốt. Làm sao còn phải ngươi thông báo. Tô Minh Vinh đánh cái mặt mày vui vẻ. Hiện ở cái này cả ngày không ló đầu ra. Nói là đầu kia công tác quá bận rộn mỗi ngày đều muốn công tác đạo đêm khuya. Thấy ta liền nói nước ngoài sở nghiên cứu thật con mẹ nó không tốt lăn lộn à. Hết thảy xem thành tích thành công tích có kinh phí. Không thành tích người cút đi một chút cũng không khách khí. Ai cũng không dám lười biếng cả ngày bận rộn bước chân chạm đất. Liền về nhà cùng vợ ngủ công phu cũng bị mất. Lý Viễn Sơn đi theo liền đi. Không tốt lăn lộn liền trở về trong nước tốt lắm. Đến trong đại học tìm việc làm lấy Kiếm Minh tiện nhân này tiêu chuẩn. Hơn nữa có nước ngoài lý lịch đến quốc nội đại học không nên quá tốt lan lộn à. Trường học chúng ta năm trước liền chiêu cái yêu tốt nghiệp. Nói là cự tuyệt nước Mỹ bên kia bungalow xe sang cộng thêm lương cao lộc dày nhiệt tình giữ lại. Chuyên tâm đáp đền tổ quốc bây giờ đã lan lộn đến phó giáo sư. Nghe nói lập tức sách dậy. Đó là phẩm bước thanh vân à. Vương Phàm đánh cái biểu môi diễn cảm. Liền CMN nói vớ vẩn. Người ở nước Mỹ ở một đoạn thì biết, xe hơi bungalow ở nước Mỹ chính là phổ thông đồ dùng nhà ai không có. Thu vào hơi cao điểm giai cấp trung lưu trong nhà cũng có thể mang hồ bơi. Cái gì lương cao giữ lại là nói chuyện vớ vẩn. Nước Mỹ mướn thợ đều phải mình xin sau đó nhận ủy viên hội sàng lọc sau đó khảo hạch sau này mới. Tuyển dụng. Người con mẹ nó mình cũng không muốn người Mỹ bên này còn đuổi theo kêu cấp cho người chỗ ngồi. Einstein lúc ấy đều không cái này đãi ngộ. Người chắc chắn người cái đó yêu người tốt nghiệp so Einstein còn lợi hại hơn. Hơn nữa người Mỹ bên này đều rất tôn trọng cái người chọn. Phỏng đoán cũng chính là trên đầu môi giữ lại hạ. Cho nên người nói sự việc ta là không quá tin tưởng. Ta cái này mình làm việc ti biết những thứ này. Lý Viễn Sơn sau khi nghe nói, con bà nó, Nguyên lai là cái tình huống này à. Sáng mai mà anh cũng đi làm một du học đến nước Mỹ hỗn thượng mấy năm sau đó trở về. Cũng đúng người nói ta đây là người Mỹ hết sức giữ lại nhân tài. Sau đó thì trở lại làm một chủ nhiệm nói không chừng cùng 5-60 có thể lan lộn cái hiệu. Trưởng liền liền, đến lúc đó người anh em cũng coi là áo cơm không lo. Đúng rồi, đến lúc đó các người đứa trẻ nếu muốn lên ta đại học nhớ đưa lễ. Nghe được không? Phía sau đi theo vọt một cái vui vẻ cười to diễn cảm. Tô Minh Vinh sau khi nghe đi theo đi. Em gái ngươi cảm tình ngươi chính là suy nghĩ chúng ta những thứ này lan lộn qua bên trong cho. Người đưa lễ đúng không? Lòng dạ đen tối à, lòng dạ đen tối. Người anh em đứa trẻ sau này ý tưởng từ cũng đưa đi lan lộn cái du học gì. Tây Thái Bình Dương Đại học cũng được đi. Coi như là tìm một trong nước danh tiếng không lớn như vậy gà rừng đại học độ độ kim cũng được à. Cũng không biết người Mỹ bên kia đi học hợp lại không liều mạng cha. Cứ ăn cười đi, người đừng suy nghĩ. Giống vậy hợp lại cha Havan một loạt trường xuân cây mây liên giáo hàng năm đều phải nhận chút cái. Này thành viên ban giám đốc cái đó chùm đứa trẻ. Nếu không ngươi cùng vợ ngươi đều là cái trường học này tốt nghiệp học sinh. Trường học cũng biết ưu tiên cân nhắc nhận ngươi, ngươi nói hợp lại không liều mạng cha. Không chỉ hợp lại cha còn hợp lại mẹ. Cứ ăn đi theo đi. Người Mỹ nơi này tốt một chút chính là có tiền không sợ những cái kia làm chính trị. Người muốn phản ứng liền phản ứng hạ không muốn để ý tới liền khi bọn hắn không tồn tại tốt lắm. Cũng không người sẽ tìm người phiền toái điểm này ta cảm thấy thoải mái. Vương Phàm đi. Liền khỏi phải nói ngươi vậy thoải mái nhỏ nói rằng. Ta nghe nói ngươi thu nuôi một quốc nội đứa trẻ. Đương nhiên là trong nước đứa trẻ. Chẳng lẽ ta còn thu nuôi cái đứa nhỏ khác? Dina coi trọng tên gọi Nini. Bây giờ tiếng Anh tên gọi En. Ngươi khoan hãy nói cái này trong nhà có một đứa bé ngược lại là vui thú nhiều một chút. Rất hiểu chuyện. Ta mỗi lần đi ra thời điểm bé gái tổng hội dặn dò ba ta cha mang cái trở lại. Ba ba mang cái đó trở lại. Đặc biệt ấm áp cuộc sống bây giờ đích xác rất có một cái mùi vị nhà cư ăn đánh cái mặt mày vui vẻ. Lý Viễn Sơn đi. Ta vẫn không thể tiếp nhận thu nuôi cái người khác đứa trẻ. Luôn cảm thấy không phải mình ruột thịt có ngăn cách. Cái này lớn biết mình là thu nuôi đứa trẻ cũng sẽ có tư tưởng. Cái này trưởng thành muốn phân ngươi một phần tài sản đi. Cư An ngươi liền không lo lắng. Ngươi bây giờ nhưng mà có không ít tiền. Đè nước Mỹ bên kia luật pháp muốn phân thượng không thiếu đi. Cư An đi theo đi. Nếu là ở trong nước ta cũng phải cân nhắc hạ thu nuôi đứa trẻ vấn đề. Nước Mỹ nơi này thu nuôi đứa trẻ không coi vào đâu việc lớn. Rất nhiều tránh yếu minh tinh cũng thu nuôi đứa trẻ. Cộng thêm Dina thích cũng chỉ theo nàng đi. Phân tài sản sự việc ta cũng nghĩ thông suốt. Người này à toàn thân trần truồng tới cũng trần truồng đi. Kêu ta mấy chục năm ba ba phân một chút tiền lại coi như cái gì. Cùng ta duỗi chân trước. Ta liền học bưu bạn học đem tất cả tài sản thành lập cái cơ kim hội. Cho dù là bọn nhỏ không có bản lãnh cũng sẽ không đem nhà bại hết gây ra lưu lạc đầu đường kết quả. Có bản lãnh có thể nắm trong tay cơ kim hội không bản lãnh liền hàng năm chờ phân ít tiền làm sâu. Mọt, ta cái này làm lão tổ tông giúp bọn họ cân nhắc đến mức này cũng coi là bạn tâm giao liền đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://truyenciv.com/chéo/sieu-cap-nối-cap-nối-tao-gạch-nối-tsuong-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.